Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Quyển Dưỡng Nhân Tộc. Tác giả, Phượng Si. Lúc này, Lục Chiến thực lực vốn là không cường, nhân ngư nhất tộc dứt khoát lui trở lại Nam Hải bên trong, ẩn với hải hạ không hề ra tới, mà ảnh tộc càng là không thấy bóng dáng. Nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc lui quá Hồng Hoang Sơn Mạch. Vong linh nhất tộc tuy rằng chiến lực cường hãn, nhưng cũng khó địch thiên tộc tiến công. Lùi quá tới rồi đại lục Đông Nam Nguyên Ma Vân Lĩnh dãy núi bên trong. Thú tộc, tinh linh tộc cùng tộc người lùn trực tiếp bị thiên tộc đuổi giết vào Trường Bạch trong núi không dám ra tới. Như thế một năm lúc sau, thương khung đại lục bụng toàn bộ luân hãm với thiên tộc tay. Thương khung đại lục nhân tộc hơn 100 triệu bá tánh bị thiên tộc sở thống nhất quản lý. Mỗi ngày có đại lượng nhân tộc tộc nhân bị thiên tộc trở thành đồ ăn ăn luôn. Thiên tộc nhất thống thương khung đại lục bụng lúc sau, cũng không có vội vã xuất binh chinh phạt tứ phương. Bọn họ đình chỉ đi tới bước chân. Hạo kiếp buông xuống, đã chịu lớn nhất đánh sâu vào chính là nhân tộc bá tánh. Nhân tộc ở thương khung đại lục thống nhất quản lý mấy vạn năm lâu. Nhân tộc tộc nhân trải rộng thương khung đại lục các nơi. Số lượng đâu chỉ mấy chục trăm triệu chi chúng. Thiên tộc thống nhất quản lý đại lục lúc sau, bắt đầu lấy nhân loại vì thực, lưu lại tuổi trẻ có thể sinh dục, đem tuổi già hưu nhược trước hết ăn luôn. Đối mặt thiên tộc đối nhân tộc bá tánh đồ thán, Tần Âm có tâm binh ra Hồng Hoang cốc cứu vớt thiên hạ. Khả nhân tộc thế nhược, nàng lại có tâm vô lực lên, mà ma tộc cùng yêu tộc chỉ cầu tự bảo vệ mình. Chỉ cần thiên tộc không có xâm lấn, bọn họ liền thủ vững chính mình bổn tộc nơi dừng chân. Lại không chịu ra tới. Nhưng thật ra vong linh nhất tộc không rõ sẽ xuất binh cùng thiên tộc giao chiến. Tuy rằng phụ nhiều thắng thiếu, nhưng lại đang không ngừng mà như tầm ăn lên thiên tộc lực lượng. Mà nhân tộc chung theo Tần Anh đám người tiến vào vong linh thế giới cường giả dù sao cũng là số ít. Trong đó đại bộ phận ẩn cư trung cường giả có khối người. Nhân tộc cường giả rốt cuộc không quen nhìn thiên tộc đô thán nhân tộc sinh linh. Bọn họ sôi nổi xuất quan tiến vào đại lục, bắt đầu cùng thiên tộc cường giả triển khai chiến đấu. Này trong đó, Hình Thiên cơ hồ mỗi ngày đều ở trong chiến đấu vượt qua. Tuy rằng hắn vô pháp cứu vớt thương khung trăm sinh với nước sôi lửa bỏng bên trong, nhưng hắn cũng thỉnh thoảng đem một ít nhân tộc bá tánh tự thiên tộc thống nhất quản lý chung cứu ra, đưa hướng Hồng Hoang Sơn Mạch nhân tộc nơi dừng chân. Nhưng 70 dư vạn thiên tộc dị hình người lại há là từng binh sĩ tác chiến nhân tộc cường giả có thể giết được xong. Huống chi, thiên tộc trung tồn ở đại lượng nhị đầu sáu tay chí cường giả tồn tại. Này đó nhị đầu sáu tay thiên tộc dị hình người thực lực tuyệt không ở Hình Thiên dưới. Lại không nói đến cái khác một ít nhân tộc cao thủ. Vì thế, thương khung đại lục nháy mắt lâm vào tới rồi gió rít mù sương bên trong. Nhân tộc số lượng không nhiều lắm, cường giả tuy rằng vẫn như cũ ở vì thương khung đại lục nỗ lực. Khá vậy chỉ có thể bày biện ra kéo dài hơi tàn chi thế. Nhân tộc nữ hoàng Tần Âm cũng không cam tâm thương khung đại lục trở thành thiên tộc thống nhất quản lý dưới. Nàng trước sau phái người cùng các tộc lấy được liên hệ, tưởng dốc sức làm lại, cùng thiên tộc một trận tử chiến. Nhưng làm Tần Âm không thể tưởng được chính là, các tộc hiện tại đều bị đánh sợ, thế nhưng cự tuyệt lại lần nữa liên hợp. Thiên tộc thống nhất quản lý thương khung lúc sau, bọn họ mục đích thế nhưng không phải khiến nhân loại diệt sạch, mà là mạnh mẽ mà phát triển dân cư số lượng. Bọn họ không chỉ có không có trở ngại nhân tộc sinh sản kinh tế phát triển, ngược lại mạnh mẽ xúc tiến các ngành các nghề phát triển, cổ vũ sinh dục, lấy cung cấp bọn họ đối đồ ăn đại lượng nhu cầu. Đồng thời, bọn họ đem đại lượng nhân tộc mang ly thương khung đại lục, vận chuyển xoay chuyển trời đất tộc nơi dừng chân bên trong quyển dưỡng. Mà thiên tộc không chỉ có không hạn chế nhân tộc tu luyện, còn vì bọn họ cung cấp đại lượng cao cấp tu luyện công pháp. Đương nhân tộc tu vi tăng lên tới trình độ nhất định lúc sau, bọn họ lại tiến hành cắn nuốt, lấy tăng lên bọn họ chiến lực cùng tu vi. Tần Âm nữ hoàng khắp nơi liên minh không có kết quả tình huống dưới, chỉ phải nằm gai nếm mật. mạnh mẽ ở Hồng Hoang Sơn Mạch Trung khởi xướng tu luyện chi phong. Lần này nàng thật là bất cứ giá nào, thế nhưng đem chính mình công pháp công bố với chúng, lệnh tộc nhân gia tăng tu luyện, hy vọng có thể mau chóng đem tộc nhân tu vi tăng lên đi lên. Lấy nhưng hắn ngày ngóc đầu trở lại, tái chiến thương khung, không chỉ có nhân tộc như thế, cái khác các tộc cũng là như thế. Bọn họ đồng dạng ở tăng lớn tu luyện lực độ, cường đại tộc nhân, lấy đãi tương lai cùng thiên tộc một trận chiến. Lần này thiên tộc buông xuống nhân gian thập phần kỳ quái. Bọn họ tựa hồ thỏa mãn như vậy thống nhất quản lý. Vẫn luôn cùng các tộc chi gian tường an không có việc gì. Gồm đại lượng nhân tộc vận chuyển xoay chuyển trời đất trong tộc đi. Cứ như vậy, phía trước phía sau, gần trăm năm thời gian trôi qua. Nhân tộc cũng trở thành thấp kém nhất đồ ăn trăm năm lâu. Trăm năm phong vân, vì nhân tộc viết hạ sỉ nhục nhất trăm năm lịch sử. Mà ở này trăm năm bên trong, hình thiên chưa bao giờ có gián đoạn quá chính mình nỗ lực. Ở không ngày nào một đêm trong chiến đấu, hắn chiến lực ở vững bước tăng lên. Nhưng tại đây trăm năm bên trong, hắn cũng hoảng sợ phát hiện, thiên tộc lấy nhân loại vì lương thực lúc sau. Chiến lực ở lấy càng hung mãnh tốc độ ở tăng lên. Thiên tộc trung siêu cấp cường giả càng ngày càng nhiều. Kỳ thật, cái này phát hiện hắn sớm tại vài thập niên trước liền có địa hiện. Vì thế, hắn đã từng trước sau vài lần tìm kiếm các tộc, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cái này ý tưởng chính là, thiên tộc cũng không phải thập phần cường đại. Bọn họ sở dĩ không có toàn bộ tiến quân đại lục. Chính là dùng nhân loại năng lượng tới tăng lên bọn họ tu vi cùng chiến lực. Nếu các tộc không hề thứ liên hợp cùng thiên tộc nhanh chóng quyết chiến nói. Chỉ sợ thương khung đại lục thật sự liền xong rồi. Nhưng hắn cái này ý tưởng lại không có được đến các tộc hưởng ứng. Tuy rằng tần âm cho độ cao coi trọng. Nhưng các tộc đều không có lại lần nữa liên hợp dấu hiệu. Tần âm cũng không nghĩ đem chính mình thế lực đẩy đến phong khẩu lãng tiêm đi lên. Bất quá, vong linh nhất tộc nhưng vẫn ở không ngừng cùng thiên tộc lớn lớn bé bé mà tiến hành giao chiến. Chưa bao giờ dừng lại, nhưng đối thiên tộc hao tổn lại không phải rất lớn. Đã có thể ở trăm năm sau, cao cao tọa lạc với phương Tây Kiếm Sơn thượng thiên tộc cự thành đột nhiên thổi lên tiến công kèn. Thiên tộc đại quân lại lần nữa tập kết, rồi sau đó hướng về thương khung đại lục đông nam vong linh nhất tộc phát động công kích. Gần trăm năm thời gian trôi qua, thiên tộc chiến lực phiên phiên mà tăng trưởng, liền thực lực cường hãn vong linh đại quân đều không thể chống cự. Vong linh nhất tộc trung, huyết nhục trọng sinh trí cường giả đạt tới 10 vạn hơn người. Nhưng thiên tộc 70 vạn trong đại quân, nhưng cùng vong linh huyết nhục tái sinh cường giả chống lại nhân số càng thêm kinh người. Hai tộc chi gian đại chiến, giống như tận thế buông xuống giống nhau. Chỉ đánh đến trời sụp đất nứt, núi cao bị di thành đất bằng, rừng cây bị phá hủy, hư không đang không ngừng mà mất đi. Hình thiên tiên đoán bị chứng thực, nhưng lệnh hình thiên khó có thể tin chính là, các tộc thế nhưng không có xuất binh cứu giúp vong linh nhất tộc. Đều ngồi bàng quan, hình thiên lập tức bôn tẩu với các tộc chi gian, ý đồ lệnh các tộc liên hợp lại, cùng thiên tộc tiệt vừa chết chiến. Nhưng lần này, ngay cả tần âm đều bắt đầu thờ ơ lên. Ngàn vạn không cần ảo tưởng thiên tộc cùng vong linh nhất tộc lưỡng bại câu thương. Các ngươi hảo ngồi thu ngư ông chi lực. Vong linh nhất tộc vô luận như thế nào cũng vô pháp đối thiên tộc tạo thành thực chất tính thương. Tổn, hiện tại chỉ có các tộc lại lần nữa liên hợp ở bên nhau. Thương khung đại lục mới có một tia sinh cơ. Lập tức xuất binh, các tộc liên hợp đi. Nhưng hình thiên kêu gọi là phí công. Không có nào nhất tộc nghe theo hắn khuyên bảo. Cuối cùng, hình thiên chỉ có thể một mình sát hướng thương khung đại lục đông nam chiến trường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.